Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, 1596. Chương 1596 Nam Sắc Thiên Hạ. Có điểm lãnh, Minh Ca đôi tay ôm nam nhân cổ, bất quá ngươi ôm ta, ta không cảm giác được lạnh, ngươi đâu, ngươi có mệt hay không? Ngươi ôm ta đi rồi thật lâu, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tạ Ngọc lắc đầu, ngươi không nặng, ta không mệt. Minh Ca đem đầu gác ở đầu vai hắn, nàng mới không tin hắn sẽ không mệt đâu. Tạ Ngọc, ngươi kêu Tạ Ngọc sao? Vì cái gì ngươi kêu như vậy cái tên nha? Ta mẫu thân lấy tên, lấy tự, ngôn niệm quân tử, ôn này như ngọc. Mẫu thân ngươi thật là cái có tài hoa nữ tử, nàng đối với ngươi nhất định ký thác kỳ vọng cao. Một cái 5-6 tuổi nhóc con dùng non mềm thanh âm nghiêm trang nói loại này lời nói. Tạ Ngọc nhịn nhẫn mới không cười ra tiếng. Là, Minh Ca thật dài thở dài. Ai, cũng không biết ta chính mình tên gọi là gì. Tạ Ngọc rốt cuộc cười. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, nhất định là người cũng như tên. Cũng không nhất định, nghe nói có chút các lão nhân liền thích cho chính mình tôn tử khởi cái gì A Cẩu A Phát Tài Tam Mau. Tên, loại này đều là nhũ danh. Nhũ danh mới là nhất khủng bố. Mọi người đều kêu chính là nhũ danh. Tạ Ngọc thế nhưng không lời gì để nói, chỉ có thể mỉm cười. Minh Ca nghiêng đầu đánh giá Tạ Ngọc. Ta vừa mới thanh tỉnh thời điểm nhìn đến ngươi mặt, còn tưởng rằng ta gặp được trong truyền thuyết tiên nhân đâu. Nghe nói các tiên nhân đều lớn lên đẹp, ngươi lớn lên đẹp như vậy, nhưng ngàn vạn không cần học cái xấu, lãng phí ngươi hảo túi ra. Tạ Ngọc nhướng mày, học cái xấu, Minh Ca giải thích, chính là gối thêu hoa đẹp chứ không xài được. Học những cái đó ăn chơi chắc táng giống nhau ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn. Còn các loại không cầu tiến tới. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, muốn vẫn là cái làm người kính ngưỡng sùng bái nhân vật. Ngẫm lại liền nghiêu bức hống hống, Tạ Ngọc cười ha ha. Này tiểu nữ hoa khẳng định không biết gối thêu hoa đẹp chứ không xài được chân chính hàm nghĩa, tiểu. Gia hỏa này vẻ mặt nghiêm túc nói không phù hợp nàng tuổi nói. Tuy rằng ngữ ra kinh người, nhưng thật sự buồn cười đến không được, Tạ mỗ thụ giáo. Sắc trời càng ngày càng đen, nhưng phía trước lộ như cũ không có cuối. Minh Ca cau mày, trên đầu trên người những cái đó thương làm nàng ẩn ẩn làm đau. Chính là nàng càng lo lắng chính là hôm nay có thể hay không đi ra này hẻm núi nơi. Hai người đều là lại khát lại đói trạng thái. Tạ Ngọc đến còn hào, dù sao cũng là đại nhân, nhưng Minh Ca này tiểu thân thể đã đói bụng cực nhanh, hơn nữa nàng chính mình còn vô pháp nhịn xuống, bụng phát ra ụp ụp tiếng kêu một tiếng sau một tiếng cao. Nàng đem bụng dán khẩn Tạ Ngọc ngực, như vậy đè ép điểm, hứa bụng liền sẽ không kêu to như vậy vui sướng. Vì che lấp thanh âm này, nàng chịu đựng miệng khô chi ý đối Tạ Ngọc nói, ta cho ngươi ca hát đi. Không đợi Tạ Ngọc nói chuyện đâu, nàng ở chính mình bụng nhạc đệm trong tiếng lập tức sướng. Từ trước có cái xinh đẹp tiểu nữ hài, nàng bị bọn buôn người theo dõi sau đó liền trói lại. Có cái đẹp thiên sứ cứu nàng ra ra ra. Nàng đáy lòng thật cao hứng, a a a. Tuy rằng là sướng điều, nhưng này tiếng ca dùng 4 chữ hình dung nói chính là khó nghe. Rõ ràng chính là mềm mềm mại mại thanh âm, chính là này sướng điều, quả thực có thể làm người hổ khu chấn động cất bước liền chạy. Tạ Ngọc ở nữ hoa tử tiếng ca chung, quả nhiên chạy càng mau. Đừng hát nữa, một hồi sẽ khát nước. Nơi này không có dòng nước. Minh Ca yên lặng im miệng. Kỳ thật nàng đã sớm khát lại đói, chỉ là vẫn luôn ở chịu đựng thôi. Chính là nàng cảm thấy chính mình sắp nhịn không nổi nữa, đầu váng mắt hoa, lập tức liền sẽ đói vựng. Minh ta không có tiến hành thể lực vận động đều là này chẳng huống. Ôm nàng bước nhanh hành tẩu Tạ Ngọc khẳng định so nàng càng khó chịu. Nàng đem đầu gác ở Tạ Ngọc trên vai, bởi vì đã đói bụng duyên cớ. Tuy rằng rất tưởng ngủ qua đi, nhưng lại ngủ không được, như vậy lại qua hồi lâu. Minh ta nghe được Tạ Ngọc nói, chúng ta trước tìm điểm ăn ngon không tốt. Nàng bụng kêu to một đường, hắn khẳng định là nghe được, Minh ta có chút áy náy nói. Nếu là ngươi còn không đói bụng nói, ta cũng có thể kiên trì, chung quanh đã là một mảnh mộ hắc. Con đường phía trước đã xem không rõ lắm, Tạ Ngọc thở dài. Ta tìm không thấy cái gì ăn ngon, bên cạnh này cây cây dâu tằm lá cây có thể tạm thời lót lót bụng. Ngươi nguyện ý ăn sao? Minh ca gật gật đầu, ta cái gì đều ăn, không kén ăn, Tạ Ngọc cũng không đem Minh ca đặt ở trên mặt đất. Hắn hơi chút dơ lên Minh ca, từ Minh ca đi trích những cái đó lá dâu tử, kỹ càng lá dâu khe hở còn có một ít màu xanh lơ dâu tằm. Bởi vì sắc trời mộ hắc, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Minh ca kinh hỉ kêu một tiếng. Lại hái được một ít dâu tằm, hai người cũng không có lãng phí thời gian. Như cũ là Tạ Ngọc ôm Minh ca hướng phía trước đi tới. Minh ca đem dâu tằm cùng xé thành điều lá cây tử uy tiến Tạ Ngọc trong miệng, Minh ca chính mình ăn. Một chút, cấp Tạ Ngọc uy một ít, dư lại nàng thật cẩn thận ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nếu ngươi ôm bất động ta, liền đem ta buông xuống đi. Ta chân không quá đau, cũng có thể đi đường. Không có việc gì, hắn nói, ngươi cái này nhóc con, còn nặng không đi nơi nào. Phía trước ôm đến mệt mỏi, hắn đổi nhau đem nàng bối ở bối thượng, lại đem chính mình áo ngoài khoác ở nàng trên người. Chúng ta thực mau liền đi ra ngoài, đừng lo lắng. Ân, Minh ca gật đầu, đem trong tay một cái dâu tằm uy tiến Tạ Ngọc trong miệng. Hai người ra này núi rừng thời điểm đã là lúc nửa đêm, ra núi rừng lại đi rồi thật lâu mới nhìn đến một cái thôn xóm nhỏ, lúc này trong thôn mọi người đều đã nghỉ ngơi, Tạ Ngọc thật sự đi không đặng. Hắn hai chân rót trì giống nhau, đào gần nhất một cái nhà ở bên, nửa ngồi hắn vội hỏi Minh ca, không bị ta áp đến đi. Minh ca đã từ trong lòng ngực hắn bò ra tới. Nghe vậy vội lắc đầu, ta không có việc gì. Nàng đứng dậy khởi gõ nhà ở cửa phòng. Có người sao, có người sao, ta cùng ca ca gặp được bọn cướp bị đẩy lạc nhai hạ. Đi rồi một ngày mới đến nơi này, cầu hảo tâm làm ta cùng ca ca tá túc một đêm. Cho chúng ta nhóm chút nước uống. Minh ca thanh âm vừa nghe chính là tiểu hài tử thanh âm. Nàng này mang theo khóc thút thít thanh âm làm người nghe cực kỳ không đành lòng, trong phòng có nam. Nhân ho khan thanh cùng nữ nhân lẩm bẩm thanh, sau đó chính là bước chân tới gần môn thanh âm, cách một phiến môn. Trong phòng nam nhân cùng nữ nhân lại hỏi Minh ca vài câu. Lúc này mới tướng môn đánh khai, Tạ Ngọc ngã trên mặt đất đã ngất đi, này người bình thường ra. Trong phòng căn bản sẽ không điểm cái gì đèn dầu linh tinh, nhưng thật ra kia phụ nhân nhìn đến Minh ca này nhóc con, trong lòng thương tiếc, từ nhà bếp cấp Minh ca tìm hai cái bánh bột bắp cùng một chén dư lại cháo, đều là lạnh. Này hơn phân nửa đêm, phụ nhân khẳng định sẽ không đi vì Minh ca nhiệt cơm, bất quá Minh ca cũng không thèm để ý. Có thể có điểm cơm đã thực không tồi. Nàng cùng phụ nhân muốn một chén nước, một chút hướng Tạ Ngọc trong miệng uy, Tạ Ngọc đại khái là mệt cực kỳ. Thủy tinh lý rồi hắn bên miệng, hắn cũng không muốn há mồm, Minh ca thử vài lần đều không thể rót đi vào, dứt khoát chính mình uống một ngụm thủy, lại xúc xúc miệng, lúc này mới hàm chứa thủy đối với Tạ Ngọc miệng uy đi, canh ba. Hơi muộn điểm sẽ có vé tháng thêm càng. Hết chương.